Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, ngươi đừng gạt ta. Lê Bắc Niệm hô lên câu nói này. Ủy khuất cảm giác rào rạt mà tới. Nhịn không được xẹp miệng nói. Nào có người dạng này cầu hôn. Bên cạnh Bạc Trình Trình trực tiếp nhìn cười. Trầm thấp tiếng cười truyền đến. Lê Bắc Niệm lại là cảm thấy càng ngày càng ủy khuất mất thể diện. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Xẹp bắt đầu miệng nước mắt từng viên lớn rớt xuống. Khó mà ngăn chặn mừng rỡ bí mật mang theo ủy khuất. Toàn bộ biến thành nghẹn ngào lên án. Cầu hôn còn giữ như vậy. Lão tử thiếu ngươi a. Mục Tây Thần thanh dao găm thu hồi đến. Nhìn xem nàng nước mắt. Liễm lông mày mắt trầm xuống. Đưa nàng nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ. Mục Tây Thần thấp giọng nói. Đúng vậy a, chính là thiếu nợ ta. Lê Bắc Niệm tiếng khóc một ngạnh. Mắt đỏ ủy khuất ba ba nhìn xem hắn. Đời này đều thanh toán không được nữa. Mục Tây Thần bàn tay kềm ở nàng cái cằm. Tiếng nói tối mịt. Không được xía vào mà cảnh cáo. Về sau còn dám chạy. Ta trực tiếp đem ngươi phế. Lê Bắc Niệm hít mũi một cái. Ngược lại đã ngừng lại nước mắt. Con mắt đỏ rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trừng mắt nhìn. Cái này tiểu bộ dáng. Thấy vậy Mục Tây Thần tâm viên ý mã. Một lần nhịn không được. Tới gần một chút cúi đầu liền ngậm lấy nàng môi. Thật sâu. Nặng nề mà mút vào nuốt hôn. Nhưng không đến hai giây. Mục Tây Thần liền đem nàng buông ra. Nói. Đi. Nói xong làm bộ liền phải đem nàng hướng bên trong rồi. Khí lực rất lớn. Sợ nàng đổi ý giống như. Lê Bắc Niệm bước chân bất động. Ngược lại đem hắn kéo một cái. Hít mũi mang theo giọng mũi nói. Chờ một chút. Mục Tây Thần sắc mặt đột nhiên trầm. Quay đầu nhìn lại. Trong đáy mắt ánh lửa nhảy vọt sôi trào. Lê Bắc Niệm bị hắn ánh mắt giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền mím môi. Nhỏ giọng nói. Muốn đập hình kết hôn. Ta không trang điểm. Mục Tây Thần quanh thân lạnh run sợ hơi dừng. Sắc mặt hòa hoãn lại. Nửa tin nửa ngờ. Xích lại gần nhìn. Bàn tay tại trên mặt nàng vuốt ve. Nói. Rất xinh đẹp. Không cần trang điểm. Không được. Lê Bắc Niệm thanh âm rất nhỏ. Ta tối hôm qua khóc rất lâu. Con mắt cũng là sưng. Mục Tây Thần có chút ngừng lại. Cứng rắn lãnh tâm khảm thả mềm không ít. Tối hôm qua hắn muốn được quá ác. Cơ hồ mỗi một lần đến tiếp sau nàng đều đang khóc. Trọn vẹn khóc hơn phân nửa đêm. Bây giờ nhìn. Ánh mắt của nàng là có chút sưng. Nguyên bản xinh đẹp mắt to. Hiện tại giống như là ngâm nước một dạng. Hình kết hôn là muốn dùng cả một đời. Lê Bắc Niệm vạch lên ngón tay hắn. Đỏ mặt chậm rãi nói. Để cho Bạc tỷ giúp ta trang điểm. Chờ ta nửa giờ. Mục Tây Thần cầm ngược ở tay nàng. Lặng yên giây lát. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Thâm thúy cuồn cuộn. Phảng phất ngàn vạn tinh quang hội tụ. Thành đầy đủ phanh thấu nàng trái tim một chút thâm tình. Hắn vuốt ve tay nàng. Thanh âm nghiêm túc. Mười phần sợ nói khẽ. Ngươi đừng gạt ta. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Trừng mắt liếc hắn một cái. Một tay lấy tay hắn hất ra. Thở phì phì liền xoay người bên trên Bạc Trình Trình ghế sau xe. Bạc Trình Trình nhìn xem Mục Tây Thần. Ý vị thâm trường than nhẹ một tiếng. Nói. Yên tâm đi. Nàng sẽ không chạy, nhà đầu này ước gì gả cho hắn đây. Một cái hai cái đều cùng đồ đần một dạng. Không thể làm gì lên xe. Lấy ra đồ trang điểm về sau. Hỏi Lê Bắc Niệm, vui vẻ không? Lê Bắc Niệm khóe môi đè không được. Nhưng liếc mắt còn đứng ở bên ngoài Mục Tây Thần. Hay là cố ý cứng rắn dưới mặt. Nói, bình thường thôi a, đi. Chớ cùng ta trang. Bạc Trình Trình một mặt xem thường. Trên mặt đều muốn nở hoa rồi. Nào có. Lê Bắc Niệm cúi đầu. Trong lòng giống như là bị đổ nhào bình mật một dạng. Ngọt đến tan không ra. Hơn 20 phút về sau. Mục Tây Thần rốt cục đợi đến các nàng xuống xe. Lê Bắc Niệm ngũ quan vốn liền tinh xảo. Bạc Trình Trình tinh xảo thuật trang điểm đem nàng hai mắt sưng vù che xuống rất nhiều. Giờ này khắc này Lê Bắc Niệm. Trên mặt hồng quang.